Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 196, ở trước mặt Thâm Hải Vương hóa thân Thâm Hải Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, các chiến sĩ hải tộc khác toàn bộ đều mộng bức. WTF, đập tới hung hăng như thế. Giết, giết, giết, Gandalf vung hàn băng tiễn dài 2 mét. Lập tức sử dụng làm gậy bóng chày. Căn bản không có nói nhảm. Cứ nhắm vào mặt của chiến sĩ hải tộc chính là hung hăng đập tới. Hơn nữa đập tới vui vẻ. Pháp sư chiến đấu Gandalf dứt khoát lại ngưng ra thêm một thanh hàn băng tiễn nữa, hai tay mỗi tay cầm một thanh hàn băng tiễn. Pháp sư chiến đấu Gandalf lập tức tàn sát các chiến sĩ hải tộc. Các chiến sĩ hải tộc bên ngoài khác xem mà một mặt mộng bức. Tu sĩ nhân tộc này móa nó bị điên rồi. Ngươi có thể thi triển tạo ra hàn băng tiễn mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng là một người tu thuật cường đại. Vậy mà cầm hàn băng tiễn làm thành gậy để mà đập rồi. Những chiến sĩ hải tộc này tự nhiên không hiểu. Hàn băng tiễn to lớn như vậy. Điều khiển rất tiêu hao tinh thần. Hơn nữa cần phải có kỹ xảo tinh chuẩn mà thành thạo tới điều khiển. Bản thân là người mới chơi trong thử nghiệm lần 2. Lại bởi vì có việc mà chậm trễ. Cho nên không có nhiều thời gian để online. Thậm chí ngay cả trong lần tổ chức hoạt động Bắc Phạt vừa rồi cũng bỏ qua. Gandalf lấy ở đâu ra thời gian để điều khiển hàn băng tiễn được tinh chuẩn mà thành thạo. Có thể học được Busosoku và hàn băng tiễn đã là nhanh nhất rồi. Cho tới bây giờ, Gandalf ngay cả điều khiển hàn băng tiễn lượn vòng như thế nào cũng không biết. Chớ nói chi tới điều khiển cho bay lên và tấn công một cách linh hoạt. Vậy thì không bằng trực tiếp ngưng tụ thành vũ khí để mà nện. Nện bừa là xong rồi. Không nên hỏi. Hỏi chính là ăn một côn của pháp sư chiến đấu như ta. Lúc này còn có một người chơi thử nghiệm lần 2 cũng xuất hiện. ID, Harry Potter biệt đại, mộc độn, phao đài tên nỏ. Harry Potter biệt đại lập tức phát động bát môn độn giáp đã tạo ra một tháp pháo dùng mộc đằng ngưng tụ mà thành pháo đài tên nỏ. Nhờ mấy người chơi đoán tạo đường chế tạo linh kiện quan trọng sau khi lắp ráp vào thì một cái pháo đài tên nỏ tự động toàn bộ đã chế tạo hoàn. Tất, hàn băng tiễn. Ngay sau đó Harry Potter biệt đại lập tức chế tạo ra một mũi hàn băng tiễn. Trôi nổi trên không trung. Sắp xếp thành như một dây băng đạn vậy. Sau đó theo tiết tấu. Bắt đầu nhét vào pháo đài tên nỏ. Siêu siêu siêu. Phá đài tên nỏ tự động toàn bộ. Lập tức bắn mũi tên hàn băng tiễn mà Harry Potter biệt đại chế tạo ra ngoài. Một phát rồi một phát điên cuồng. Phực phực phực, a, thoải mái. Phực phực phực, a, thật là thoải mái. Harry Potter biệt đại như là đang điều khiển súng máy để mà bắn phá một cách điên cuồng. Vô cùng sảng khoái. A, đáng chết, băng tiễn ở đâu ra? Đáng ghét, ta bị đông cứng. Harry Potter biệt đại cũng không quan tâm có thể giết chết được hải tộc không. Chính là bắn loạn vô não. Không tới một phút, bắn ra hơn 500 phát hàn băng tiễn. Đông cứng rất nhiều chiến sĩ hải tộc. Tuy rằng không giết được một tên chiến sĩ hải tộc nào. Thế nhưng đã trở thành một hỗ trợ mạnh nhất toàn trường. Theo từng chiến sĩ hải tộc chết thảm gục ngã liên tục không ngừng trên toàn mặt trận. Trong sóng thần. 7 tên Thâm Hải Vương cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc cũng không ngồi yên được nữa. Theo 7 tiếng nặng nề vang lên ầm ầm, 7 tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc đều cao hơn 7 mét. Cùng nhau hạ xuống đất, đứng ở trước mặt các người chơi. Nhân tộc con kiến hôi, các ngươi không thể lộng hành được nữa. Một tên cường giả trúc cơ cảnh hải tộc có tu vi thâm hậu nhất. Ngạo mạn mở miệng, boss tới, xem ta. Một người chơi thử nghiệm lần 2 vung đại đạo người chơi tự chế lên. Quấn Busosoku lên, lập tức xông lên muốn giết chết tên trúc cơ cảnh của hải tộc này. Cút, trúc cơ cảnh hải tộc này đánh ra một quyền. Một quyền đã đánh nổ người chơi ăn hàng lần thử nghiệm thứ 2 này. Lôi độn phi tiêu, vũ lục thất xuất thủ nhanh như điện. 10 mũi phi tiêu bắn ra như chớp. Bắn về phía một tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc. Tuy nhiên, cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc này lại xuất thủ cũng nhanh như điện. Tung ra một quyền đấm nát toàn bộ 10 cái lôi độn phi tiêu. Đậu xanh rau muống, mạnh như vậy sao? Vũ Lục Thất sợ tới ngây người. Vội vàng lui lại, hàn băng tiễn nổ bắn mà ra. Harry Potter biệt đại điều khiển pháo đài tên nỏ tự động toàn bộ. Lập tức bắn mười mấy phát hàn băng tiễn tới. Cả mười phát đều bắn trúng vào một tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc. Đông kết ra mảng lớn băng tinh. Thế nhưng là thân thể của cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc rung một cái. Hàn băng đều vỡ nát ra. Cái gì? Harry Potter biệt đại choáng váng. Để ta tới. Gandalf vung hàn băng tiễn dài 2 mét lên. Lập tức đập trúng vào đầu một tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc. Tạch toạch. Hàn băng tiễn lập tức vỡ nát ra dưới ánh mắt khiếp sợ của Gandalf. Cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc này giật lấy thanh hàn băng tiễn còn lại trên tay Gandalf. Phốc. Sau đó dùng hàn băng tiễn đập bẹp cả người Gandalf. Người mới lui lại. Lúc này, bảy đại lão ăn hàng trong lần thử nghiệm đầu tiên lúc này mới cùng nhau đứng ra. Một người chọn một tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc để giao đấu. Đậu xanh rau muống. Các đại lão lần thử nghiệm đầu tiên muốn xuất thủ. Cái này, đây chính là bảy kẻ địch cấp bậc thâm hải vương A. Đại lão lần thử nghiệm đầu tiên có thể thắng nổi sao? Đừng hoảng hốt. Nhỡ không địch nổi thì còn có Minh ca đây. Sau khi các người chơi thử nghiệm lần hai lui lại thì đều thi nhau quan sát. Giết. Bảy tên cường giả hải tộc cấp bậc thâm hải vương không nói hai lời chính là một bộ đánh tới. Khóa chặt bảy đại lão ăn hàng trong lần thử nghiệm đầu tiên. Đi lên là một trận đánh đầy bạo lực. Oanh kích tới hơn 100 quyền cuối cùng mới ngừng lại. Ha ha. Nhân tộc phế vật. Đã biết sự lợi hại của chiến sĩ hải tộc chúng ta. Hả? Bảy tên cường giả hải tộc cấp bậc thâm hải vương kia sững sờ một chút. Bởi vì đối phương bị mình đánh hơn 100 quyền thế mà không chết. Bảy tên đại lão ăn hàng lần thử nghiệm đầu tiên chậm rãi bỏ dậy. Thuận tay phủi bụi trên người. Đánh liên tục của ngươi kết thúc rồi sao? Ta hơi bị đau một chút. Bảy đại lão ăn hàng lần thử nghiệm đầu nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay cả động tác và giọng điệu trang bức đều giống y như nhau. Đậu xanh rau muống. Đại lão lần thử nghiệm đầu tiên vậy mà lợi hại như vậy. Ở trước mặt thâm hải vương hóa thân thâm hải vương. Tuyệt, quá tuyệt, má nó. Bình thường ta cho rằng tất cả mọi người đều là những tên đầu đường xó chợ ăn uống thả cửa. Đậu xanh, hóa ra người ta là đại lão thật sự. Chỉ một mình ta là ăn hạng cặn bã a, người chơi lần thử nghiệm thứ hai đều choáng váng. Bảy tên đại lão ăn hàng lần thử nghiệm đầu tiên không nói nhảm. Cùng nhau mở bát môn độn giáp. Bát môn đều mở, một quyền mạnh nhất. Bảy đại lão ăn hàng lần thử nghiệm đầu tiên không nói hai lời. Cùng nhau ra quyền, trông rất đều nhịp. Bảy tên cường giả hải tộc cấp bậc thâm hải vương lập tức bị quyền này đấm nhô cả nắm đấm ra đằng sau lưng. Tiếng gãy xương liên tiếp vang lên. Toàn bộ thân hình đều bị đánh bay lên mười mấy mét mới ầm ầm rơi xuống đất. Còn chưa đứng lên, bảy tên cường giả hải tộc cấp bậc thâm hải vương từng tên miệng phun máu tươi. Một mặt kinh hãi, các chiến sĩ hải tộc toàn bộ đều choáng váng. Chấm, Hạ Nhất Minh cũng choáng váng. Cái quỷ gì, những người chơi ăn hàng lần thử nghiệm đầu tiên này làm sao mà nhục thân lạnh mạnh tới như vậy? Quả thực là không khác gì bật hách. Thậm chí mà nó còn mạnh hơn gấp đôi lúc Hạ Nhất Minh còn ở linh mạch cảnh hậu kỳ. WTF, gặp quỷ, Hạ Nhất Minh không nói hai lời. Lập tức kiểm tra thuộc tính của bảy người chơi ăn hàng lần thử nghiệm đầu tiên này. Tu vi đều là linh mạch cảnh hậu kỳ. Không có gì kỳ lạ. Nhưng là thiên phú thì lại khiến cho Hạ Nhất Minh mộng bức. Thiên phú, Bách Văn Chân Long Tường Khí. Nguồn gốc đế tổ ngũ trảo kim long tộc. Thanh đế trường sinh thể. Linh mạch cảnh viên mãn. Ngũ trảo kim long huyết mạch. Nhất mạch chi huyết. Nguồn gốc đế tổ ngũ trảo kim long tộc. Vạn thú huyết mạch. Linh mạch cảnh viên mãn. Nguồn gốc máu của 1.400.000 loại yêu thú. Vạn thú thân thể. Linh mạch cảnh viên mãn. Nguồn gốc thịt của 1.100.000 loại yêu thú. Thất giác địa long huyết mạch. Thập mạch chi huyết, nguồn gốc, thất giác địa long thú. Hạ Nhất Minh lồi con mắt. Còn có thể như vậy sao? Cách chương.